Chiến thần Hào Môn, chương 2088. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ là được coi trọng, Lạc Long vẫn luôn coi trọng bọn họ, toàn bộ Thiên Liên Tông, Lạc Long là khí trọng nhất bọn họ. Bọn ta nguyện thề chết theo Lạc Long trưởng lão. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người cùng hô lên, Lạc Long gật đầu, đây cũng là mục đích của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đây phải đi tìm Liễu Xuyên Đạo, định vì các ngươi mang tới thuốc. Bọn họ nếu không phải cho thì đừng trách ta không khách khí. Hắn không tin Giang Ninh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, hắn nói cái gì Lạc Long đều sẽ không tin đích. Bất luận là Giang Ninh nói, bọn họ phải xử quyết Lạc Phong, hay hoặc giả là Thanh Sơn Tông không có thuốc, hắn đều sẽ không tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Long không có làm lỡ thời gian, lập tức đi ra sân, đi tìm Liễu Xuyên Đạo. Mà giờ khắc này Liễu Xuyên Đạo đã đóng cửa không tiếp khách rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Giang Ninh giao phó, lảng tránh có đôi khi đích thật là biện pháp tốt nhất. Hắn đứng ở trong thư phòng, bên ngoài là mười mấy cái hộ vệ gác không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh thật đúng là quá độc ác, Liễu Xuyên Đạo thở dài một hơi, đây là buộc ta Thanh Sơn Tông cùng Thiên Liên Tông quyết liệt a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hai đại tông môn trong lúc đó tựa hồ đã sớm quyết liệt phân biệt ngay cả có không có bày ra trên mặt bàn. Liễu Xuyên Đạo trong lòng rõ ràng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy bây giờ Thanh Sơn Tông, đắc tội Thiên Liên Tông là rất không sáng suốt hành vi. Thậm chí, khả năng gây nên trêu chọc đến những tông môn khác một phần vạn bọn họ liên thủ, Na Thanh Sơn Tông cơ hồ không có sức phản kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Sơn Tông nếu như sụp đổ, sau lưng Sơn Môn. Hắn hé mắt nghĩ vậy, đột nhiên an định lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh chắc chắn sẽ không làm cho Thanh Sơn Tông cuối cùng này một đạo bình chướng, triệt để sụp đổ. Muốn nói khẩn trương và lo lắng, Giang Ninh hẳn là so với hắn càng khẩn trương, lo lắng hơn a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, sau lưng Sơn Môn ở ngoài, thì có Giang Ninh quan tâm nhất này thân bằng hảo hữu, hắn là vô luận như thế nào, cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Bất kể, làm cho hắn làm lại nhiều lần a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Xuyên Đạo ngồi xuống, hết sức chuyên chú nghiên cứu dược phẩm. Hắn đã đáp ứng cấp cho Giang Ninh giải dược đi cứu người, tự nhiên muốn lời nói đáng tin. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất kể nói thế nào, Giang Ninh đối với Thanh Sơn Tông ảnh hưởng là ngay mặt tích cực, làm cho Thanh Sơn Tông miệng biến hóa không nhỏ. Hiện tại chỉ là thời gian ngắn mà thôi, nếu như có thể làm cho Giang Ninh ở nơi này tới mấy năm, sợ rằng Thanh Sơn Tông biết đại biến dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nên cho hồi báo, phải cho. Đây là Liễu Xuyên Đạo nguyên tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi, đây là đang cứu người. Hắn không có còn muốn cái khác, tâm vô tạp niệm, chuyên tâm chế dược, những chuyện khác liền giao cho Giang Ninh a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là, nếu là hắn biết Giang Ninh cường thế cùng quyết tuyệt đến nơi này trùng trình độ chỉ sợ cũng phải sợ giật mình. Lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giới luật đường thiên lao, cần gì phải quản sự mang theo Giang Ninh đi vào, bằng không, coi như những hộ vệ kia chính là Giang Ninh ở bồi dưỡng, hắn cũng vào không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã lâu không gặp Lạc Phong trưởng lão. Xa xa, Giang Ninh liền thấy đại lão bên trong Lạc Phong, ngồi xếp bằng, vô cùng bình tĩnh, tựa hồ dù cho trở thành tù nhân, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành, làm sao, bây giờ thả ta? Đã muộn, Lạc Phong mở mắt thản nhiên nói. Người như vậy đối với ta, nhưng là ở Thiên Liên Tông trên mặt cuộc nghiêm khắc tát một bạt tay, ngươi cảm thấy chuyện này có thể dễ dàng như vậy rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Sơn Tông là không dám đắc tội Thiên Liên Tông, Lạc Phong trong lòng rất rõ ràng. Liễu Xuyên Đạo bọn họ cũng không can đảm này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Phong trưởng lão, ngươi nghĩ sinh ra. Giang Ninh thở dài một hơi. Ta không phải muốn thả ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy ngươi có ý tứ? Lạc Phong biến sắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn thấu Liễu Xuyên Đạo, xem tới được Thanh Sơn Tông đại trưởng lão, nhưng trước mắt này cái Giang Ninh, làm việc thật không có có cách thức căn bản là không có cách cân nhắc. Ta là tới đưa cơm cho ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh vẫy vẫy tay, ăn xong bữa tiệc này, tốt tiễn ngươi lên đường. Cách chương.